Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phần 516. Mẹ, Chu Trạch Giai ra vẻ không biết, mà Chu Mẫu còn lại là đè thấp thanh âm nói. Hồ Xuân Hương đi ra ngoài, Chu Trạch Giai vội vàng một bộ đã biết bộ dáng. Tiếp theo hai người trộm từ cửa bên này hướng bên ngoài xem. Lúc này sắc trời đã hơi hơi đen lên. Nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Hồ Xuân Hương thân ảnh. Là đi thôn mặt sau rừng cây nhỏ nơi đó. Thôn trưởng đều an bài hảo sao? Chu Trạch Giai dò hỏi mẫu thân. Chuyện này hắn không như thế nào chú ý. Chu mẫu bị hỏi lúc sau. Vội vàng nói. Đã sớm đã an bài hảo. Có người ở nơi nào nhìn đâu. Lớn như vậy một chuyện. Như thế nào sẽ không có người nhìn. Cho nên ở Hồ Xuân Hương còn chưa tới thôn mặt sau rừng cây nhỏ thời điểm. Bên kia đã mai phục không ít thôn dân. Cao Tử Thần đối với bên này rừng cây không quá quen thuộc. Tự nhiên là không có phát hiện nơi này người. Chỉ là tới lúc sau. Cảm thấy nơi này có muỗi. Cắn thực, oán trách vì cái gì Hồ Xuân Hương sẽ ước ở chỗ này. Nhưng là nghĩ tới tiền lúc sau. Cao Tử Thần nhưng thật ra vui tươi hớn hở. Nếu có thể đem tiền từ Hồ Xuân Hương trên người đã lừa gạt tới. Kia chính mình về sau chẳng phải là ăn sung mặc sướng. Trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt Mỹ tư tư. Lúc này tuy rằng sắc trời đen lên. Nhưng là trong lòng như cũ kích động thực. Không dám cầm đèn pin. Bởi vì sợ hãi bị người phát hiện. Cho nên tự nhiên là nhìn không tới chung quanh có ẩn núp người. Thôn trưởng kỳ thật 6 giờ nhiều liền mang theo người ở chỗ này thủ chữ. Trong thôn xuất hiện loại chuyện này, vốn dĩ cũng đã làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nữ nhân xuất quỹ còn chưa tính, này Hồ Xuân Hương thế nhưng còn muốn đem trượng phu tử vong bồi thường kim cấp lộng đi. Quả thực là thật quá đáng. Thực mau, qua không trong chốc lát lúc sau. Hồ Xuân Hương liền tới rồi này rừng cây nhỏ bên trong. Nàng đã bị thôi miên, cho nên lúc này làm sự tình cũng coi như thượng là chính mình thích nhất làm sự tình. Đi vào rừng cây nhỏ lúc sau, liền trộm hô, tử thần, tử thần, Cao Tử Thần nghe được nàng thanh âm, chạy nhanh sờ soạng qua đi, một tay đem Hồ Xuân Hương ôm vào trong lòng ngực, hắn biết này đàn bà thích nhất chính là hắn như vậy. Còn cố ý bắt tay ở đối phương trên người sờ soạng hai hạ. Mới nói, lâu như vậy chưa thấy qua ta. Tưởng ta đi, làm ta hôn một cái. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nói thế nhưng là ở Hồ Xuân Hương trên mặt hôn lên. Hồ Xuân Hương cũng là vẻ mặt hưởng thụ. Ôm Cao Tử Thần, thanh âm này nghe làm lại đây thủ người cũng là xấu hổ thực. Một bên xấu hổ, một bên xác định một việc. Đó chính là Hồ Xuân Hương xác thật là bên ngoài có dã nam nhân. Nói cách khác, cũng không thể như vậy à. Thôn trưởng cảm thấy hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tính toán lại chờ một chút liền bắt đầu hành động. Kết quả không nghĩ tới. Kế tiếp, liền nghe được càng thêm kính bạo tin tức. Tỷ như nói, chờ Hồ Xuân Hương cùng Cao Tử Thần hôn trong chốc lát lúc sau. Cao Tử Thần tay đã duỗi tới rồi Hồ Xuân Hương váy sờ tới sờ lui. Một bên sờ một bên mới bắt đầu thám thính chính mình muốn biết tin tức. Người kia trượng phu bồi thường kim gì thời điểm xuống dưới A. Nghe nói hiện tại loại này công trường bên trong bồi thường. Ít nhất không lấy cái hơn 10 vạn. Ngươi là hắn lão bà. Có phải hay không đến lúc đó này đó tiền đều là ngươi A. Cao Tử Thần nói. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực thở hổn hển Hồ Xuân Hương trong lòng cười lạnh. Chờ hắn bắt được này số tiền, liền đem nữ nhân này cấp vứt bỏ. Như vậy một cái trượng phu đã chết còn ở bên ngoài sằng bậy nữ nhân. Hắn chính là khinh thường. Nếu không phải vì tiền, Cao Tử Thần cảm thấy chính mình căn bản là sẽ không tới nơi này. Vốn dĩ chính là xương sớm nhân duyên, còn trông cậy vào có cái gì cảm tình. Hồ Xuân Hương tuy rằng là đã bị thôi miên quá, nhưng là lúc này phát sinh hết thảy, đều là nàng ý tưởng chung kỳ vọng nhất phát sinh sự tình. Cho nên nghe được Cao Tử Thần nói lúc sau, liền không cao hứng, như thế nào a, tương đương ngươi chỉ thích tiền a, chẳng lẽ không thích ta a? Nàng thanh âm mang theo hờn dỗi, làm Cao Tử Thần cảm thấy có chút da đầu tê dại. Bất quá vẫn là cố nén chính mình không thoải mái trả lời nói. Như thế nào sẽ đâu? Ta như thế nào sẽ không thích ngươi? Ta thích ngươi thích vô cùng, tương đương này không phải ta đỉnh đầu không có gì tiền sao? Ta nếu là có tiền, là có thể cưới ngươi. Cao Tử Thần lời này cùng người ta nói quá đã không biết bao nhiêu lần. Chính là nào thứ là thật sự, nhưng phàm là nữ nhân, nghe được đều là trong lòng cao hứng không được. Lúc này Hồ Xuân Hương chính là như thế, vừa nghe đến người mình thích muốn cưới chính mình, cũng là cao hứng không được, vội vàng nói, kia cũng không tệ lắm, ta a, chờ lần này kia ma quỷ bồi thường kim xuống dưới, phòng chừng có thể lấy hơn 10 vạn, ngươi nếu là nguyện ý cưới ta a. Chúng ta về sau liền có ngày lành qua tương đương, Hồ Xuân Hương trong thanh âm tràn ngập khát khao. Đối với kết hôn chuyện này, nàng thật là thực khát khao. Đã từng nàng cùng Chu Trạch Minh vừa mới kết hôn ở bên nhau thời điểm. Kỳ thật cũng là nhu tình mật ý, chỉ là thời gian dài, cũng liền không có gì cảm tình. Huống hồ Chu Trạch Minh cả ngày vội vàng công tác. Hơn nữa cũng sẽ không nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Dưới tình huống như vậy, Hồ Xuân Hương tự nhiên là càng thêm thích luôn là nói chuyện làm cho người ta thích Cao Tử Thần. Cao Tử Thần vừa nghe quả nhiên là có tiền, trong lòng cũng là cao hứng thực, cảm thấy trên mặt đất dơ. Bất quá vuốt Hồ Xuân Hương liền biết nữ nhân này là muốn. Không khách khí bắt đầu kéo ra chính mình khóa kéo, ôm chặt Hồ Xuân Hương. Kia hảo thuyết, ta nếu là cưới ngươi a, giống như là hôm nay giống nhau, làm ngươi hàng đêm làm tân nương tương đương, hắn lời này vừa ra tới. Theo sau chính là Hồ Xuân Hương tiếng kêu, làm chung quanh nam nhân đều đỏ mặt, cũng có người cảm thấy xem thường, ngay cả lúc sau tới Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai cũng là nghe được hai người nói. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chán ghét. Thôn trưởng nghĩ như vậy nên là muốn bắt gian thành đôi. Đang muốn cho đại gia động thủ đâu. Kết quả lại nghe được hai người nói chuyện. Kia bồi thường kim nếu là xuống dưới. Ngươi bà không cần a, đều cho ngươi a. Cao Tử Thần là cái lòng tham người. Muốn cái gì đồ vật, tự nhiên là muốn toàn bộ đều lấy đi. Cho nên đối với Hồ Xuân Hương tiền, hắn là nhất định phải được. Cho nên nói chuyện. Phòng trừng trêu cợt Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương bị làm cho có chút khó chịu. Đầu óc căn bản là không trải qua tự hỏi. Nói thẳng nói, kia chết lão thái bà. Cả ngày làm ta làm cái này làm cái kia. Ta đã sớm không quen nhìn nàng. Yên tâm, chờ tiền bắt được tay. Đến lúc đó cho nàng lộng hai bao thuốc diệt chuột ăn một lần. Liền nói nàng tưởng nhi tử. Đi gặp nàng nhi tử đi. Đến tận đây. Đại gia mới phát hiện Hồ Xuân Hương âm ngoan độc ác. Chu Mẫu đứng ở nơi đó, cơ hồ là tức giận đến cả người phát run. Chu Trạch Giai vội vàng ôm mẫu thân, trấn an mẫu thân, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai lúc này Hồ Xuân Hương cũng đã có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc cái gọi là thôi miên, chính là muốn đem có chút người nội tâm hắc ám tất cả đều bày ra tới. Hiện tại Hồ Xuân Hương theo như lời hết thầy, tự nhiên là thật, nàng trong lòng chính là như vậy tưởng, chờ bắt được tiền lúc sau, liền đem Chu Mẫu cấp giết chết. Thôn trưởng cũng là tức giận đến không được, không nghĩ tới Hồ Xuân Hương thế nhưng là như vậy một cái âm ngoan độc ác nữ nhân. Vì thế trực tiếp từ trong bụi cỏ mặt đứng dậy, hơn nữa trực tiếp mở ra chính mình đèn pin, các ngươi này hai cái gian phu dâm phụ. Đại gia cho ta bắt lại, ra lệnh một tiếng lúc sau, phía trước trốn tránh ở một bên mấy cái đại hán, trực tiếp liền đi đem hai người ấn ở trên mặt đất. Lúc này hai người thân thể còn ở bên nhau, chờ kéo ra lúc sau, hai người đều là thập phần chật vật, Chu Trạch Giai cũng đi ra ngoài, trên người mang lục lạc ở không ngừng phát ra thanh thúy thanh âm ni bị bắt lấy Hồ Xuân Hương. Lúc này ánh mắt mới dần dần thanh minh lên, chỉ là nhìn đến trước mắt phát sinh hết thảy lúc sau. quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lúc này bị người chộp vào nơi này. Dưới thân còn có một loại quen thuộc cảm giác, mà một bên bị bắt lấy. Chính là chính mình gian phu Cao Tử Thần. Nàng lúc này là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến Chu Mẫu âm mặt đã đi tới. Hô, mẹ, Chu Mẫu nhìn đến nàng. Lúc này quả thực là tức giận đến không được. Trực tiếp qua đi chính là một cái tát ném ở Hồ Xuân Hương trên mặt. Đừng gọi ta mẹ, ta nhưng không có như vậy không biết xấu hổ con dâu. Vừa mới phát sinh sự tình gì? Đại gia kết quả hôn người đều biết. Hơn nữa cái này con dâu thế nhưng là vì tiền muốn dùng thuốc chuột độc chết chính mình. Có thể nói là tâm địa ngoan độc, cho nên Chu Mẫu lúc này quả thực là tức giận đến không được. Bội Nhi a, ngươi đừng nóng giận, loại người này không đáng ngươi sinh khí. Đại gia cho ta đánh. Không cần đánh chết, lưu một hơi, thôn trưởng cũng là chưa từng có gặp qua như thế âm ngoan độc ác người. Đều nói độc nhất là lòng dạ nữ nhân, chính là phía trước thôn trưởng gặp được nữ nhân cũng liền nhiều lắm đanh đá một ít. Như là Hồ Xuân Hương loại này một lời không hợp liền phải giết người nữ nhân. Thôn trưởng cũng là lần đầu tiên thấy, càng là tức giận đến không được, trực tiếp làm người đấu võ. Rốt cuộc, ở bọn họ trong thôn, thôn trưởng nói chuyện vẫn là có quyền uy, chỉ cần không đánh chết, hết thảy đều hảo thuyết. Đám nam nhân kia nghe xong nửa ngày, đã sớm biết sự tình chân tướng. Lúc này đối Chu Trạch Minh là vạn phần đồng tình đồng thời, càng là đối Cao Tử Thần cùng Hồ Xuân Hương hai người xuống tay thời điểm hoàn toàn không lưu tình. Ở bọn họ xem ra, loại này cõng nam nhân ở bên ngoài trộm người nữ nhân. Chính là nên như vậy đánh. Chương 970 Phong Lưu Quả Tẩu 6 cuối cùng Hồ Xuân Hương cùng Cao Tử Thần hai người đương nhiên là bị đánh mặt mũi bầm dập. Chẳng những bị đánh mặt mũi bầm dập, càng là trực tiếp bị đưa tới Chu gia thôn trong từ đường mặt. Tuy rằng này hai người đều không phải trong thôn người, nhưng là Hồ Xuân Hương gả cho Chu Trạch Minh, cũng coi như là nửa cái Chu gia người, tự nhiên là muốn bị phạt. Ở xử lý chuyện này phía trước, càng là yêu cầu trước đem người nhốt ở nơi này 3 ngày 3 đêm. Chỉ làm uống nước, thôn trưởng làm người đem Hồ Xuân Hương cùng Cao Tử Thần đóng lại lúc sau. Chu Mẫu lấy ra bao lì xì, từng cái chia lần này tới hỗ trợ các thôn dân, cũng coi như là phong khẩu phí, bởi vì hiện tại chuyện này còn không thể bị truyền ra đi. Chờ 3 ngày lúc sau xử lý chuyện này, đến lúc đó liền tính là tất cả mọi người đều biết. Chu Mẫu cũng cảm thấy không sao cả. Cả đêm đã trải qua loại chuyện này, Chu Trạch Giai thực lo lắng Chu Mẫu, một đường cõng Chu Mẫu về nhà lúc sau, phát hiện Chu Mẫu vẫn là hồng con mắt ở khóc, mẹ, ngài đừng khổ sở, chỉ cần ta ở, sẽ không làm Hồ Xuân Hương thượng hải ngài, cho rằng mẫu thân là bởi vì chuyện này khó chịu. Chu Trạch Giai chạy nhanh trấn an nói, hắn liền hy vọng có thể làm Chu Mẫu không phải như vậy khó chịu. Chu Mẫu nghe được nhi tử nói, trong lòng càng là khó chịu, bất quá vẫn là lau khô nước mắt, mới chậm rãi nói, ta không phải khó chịu, ta chính là tức giận đến hoảng, ngươi nói ta đối Hồ Xuân Hương nơi nào không tốt, trong nhà nấu cơm không làm nàng đã làm vài lần, giặt quần áo đều là ta tày, hơn nữa mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm còn cho nàng mang không ít đồ vật làm nàng mặt dài. Chính là nàng là như thế nào đối ta, như thế nào đối với ngươi ca, ở bên ngoài tìm dã nam nhân, thế nhưng còn muốn vì ca ca ngươi bồi thường kim cho ta lộng thuốc chuột. Làm ta ăn thuốc chuột đi tìm chết, a dài a, ngươi nói người sao có thể đủ như vậy hư đâu, luôn luôn là hiếu thắng Chu Mẫu ở thôn dân trong lòng đều là đanh đá hình tượng. Rốt cuộc là một cái quả phụ, nếu không cường thế một ít nói. Kia khẳng định sẽ khổ sở, nhưng là Chu Mẫu trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng như thế nhận người hận, con dâu thế nhưng là muốn mua thuốc chuột độc chết nàng. Chu Trạch Giai kỳ thật cũng không hiểu có chút nữ nhân ý tưởng. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, Chu Trạch Minh thật là đối Hồ Xuân Hương đã thực hảo. có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy Hảo, làm Hồ Xuân Hương trở nên không thỏa mãn. Không thỏa mãn dưới tình huống, tự nhiên cũng chính là muốn đi được đến càng nhiều không thuộc về chính mình đồ vật. Sau lại lòng tham không đủ, liền muốn từ người khác trong tay cướp đi cái gì. Tỷ như lần này, trượng phu của nàng Chu Trạch Minh qua đời. Nàng tưởng không phải cùng trượng phu cảm tình, mà là nghĩ đến chính là bồi thường kim, là về sau sinh hoạt, thậm chí là muốn cướp đi sở hữu bồi thường kim tới dùng cho về sau sinh hoạt. Người như thế nào có thể như thế ích kỷ? Mẹ, này không phải ngài vấn đề, cũng không phải ca ca vấn đề, là nàng vốn dĩ liền không tốt, ngài yên tâm, chờ 3 ngày lúc sau khai từ đường, nàng liền không phải nhà chúng ta người. Chu Trạch Giai trấn an Chu Mẫu liền tính là trong lòng còn khó chịu, nhưng là cũng không muốn nhiều lời cái gì, bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy đã cũng đủ khiêu chiến nàng tâm lý cực hạn, làm nàng có chút không tiếp thu được. Ở hắc ám từ đường chung, Hồ Xuân Hương bị trói tay chân nằm ở nơi đó, cả người hoàn toàn không biết này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Bên người là đồng dạng bị trói Cao Tử Thần, hắn bị người tắc dừng miệng, lúc này tự nhiên là vô pháp phát ra tiếng vang, trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ có thể bày ra bản thân đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng là Hồ Xuân Hương nghĩ vậy hết thảy thời điểm, chỉ cảm thấy làm này hết thảy người quả thực có phải hay không chính mình. Chính mình liền tính là muốn động thủ, cũng không có khả năng ở Chu Trạch Giai còn ở nhà thời điểm động thủ a. Bên này Hồ Xuân Hương nghĩ trăm lần cũng không ra, mà tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu gia còn lại là nghênh đón quạng thượng giám đốc vài người. Những người này là tới xử lý cấp Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Minh bồi thường kim môn sơ cái này. Giám đốc họ Vương, xem Chu gia cái này tình huống, liền biết bồi thường nói. Phỏng chừng cũng sẽ không lấy ra tới nhiều ít, cho nên nhìn về phía Chu Mẫu hồng hốc mắt cùng Chu Trạch Giai cũng là nhiều vài phần đồng tình. Rốt cuộc, giống nhau như là loại này quạng mỏ, là nhất sợ hãi ra mạng người. Đến lúc đó những cái đó công nhân người trong nhà luôn là liên tiếp làm ầm ĩ. Vốn dĩ liền tính là đã chuẩn bị tốt tử vong bồi thường kim, cũng là sẽ làm cho phi thường bị động. Như là Chu gia loại tình huống này, ở đã xảy ra sự tình lúc sau, chờ bọn họ chậm rãi phê duyệt vẫn là tương đối thiếu. Rốt cuộc bọn họ cái kia đại một cái công ty lớn, chẳng lẽ còn có thể chạy không thành, là Chu Trạch Minh người nhà đi, ta là Vương Hạo Thần, ta đại biểu công ty vì Chu tiên sinh sự tình dâng lên chân thành nhất xin lỗi. Về quạng mỏ bên trong xuất hiện loại này đột phát tính ác ý sự kiện, chúng ta cũng thập phần đồng tình, công ty bên này cũng đã biết chuyện này, hơn nữa phái ta xuống dưới tiếp xúc các ngươi, hy vọng có thể lấy được các ngươi thông cảm ơn đi. Nói xong lúc sau, Vương giám đốc mang theo người cấp Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai khom lưng, dù sao cũng là đại biểu công ty tới. Hiện tại nhân gia công nhân ở chính mình quạng thượng xảy ra sự tình. Bọn họ công ty vẫn là tương đối phụ trách, đang tiến hành đương thời đánh giá cùng với các loại bồi thường đánh giá lúc sau. Mới bày Vương giám đốc lại đây. Tóm lại tới nói, chính là cấp Chu Trạch Minh người trong nhà chuẩn bị bồi thường kim. Hy vọng chuyện này liền như vậy qua đi, cũng coi như là cùng loại với phong khẩu phí loại đồ vật này. Rốt cuộc, chỉ cần là làm xí nghiệp, đều là không hy vọng chính mình quạng mỏ bên trong người chết. Nếu là người chết người nhà cả ngày đi ra ngoài nói bậy, kia cũng sẽ càng thêm xấu hổ. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, Chu Trạch Minh đệ đệ, có chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho ta. Chu Trạch Giai đứng dậy. Hắn biết mẫu thân khổ sở, kỳ thật nếu là trước đây, chỉ sợ Chu Mẫu nhìn thấy những người này, khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Cảm thấy nếu không phải quạng mỏ bên trong đã xảy ra sự tình, chính mình nhi tử cũng sẽ không chết. Nhưng là sau lại ở Chu Trạch Giai trấn an hạ, nàng minh bạch, loại chuyện này bất luận kẻ nào đều là không muốn nhìn đến phát sinh. Quạng mỏ xảy ra chuyện cũng không phải nhân vi, mà là tai họa, quặng mỏ bên trong người nếu đều dụng tâm xử lý chuyện này. Tốt nhất vẫn là rất nhiều chuyện không cần nhiều lời cho thỏa đáng. Chu Mẫu trải qua ngày hôm qua sự tình, cũng biết rất nhiều chuyện cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên đem hết thảy đều giao cho nhi tử xử lý. Ở nàng trong lòng, hiện giờ nhi tử đã cũng đủ lợi hại. Vô luận là học tập thượng vẫn là ở về đại nhi tử sự tình xử lý thượng. Nhi tử đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi hảo, Chu tiên sinh, là cái dạng này, chúng ta công ty bên này phái ta lại đây nguyên nhân. Chính là muốn vì ngươi ca ca sự tình cho các ngươi trong nhà làm ra bồi thường. Đây là chúng ta làm ra hợp đồng, ngươi bằng không xem một chút. Tới phía trước Vương Giám Đốc đã hỏi thăm qua. Này một nhà có một cái thượng đại học học sinh, nghe nói vẫn là rất thông minh, cho nên lúc này, Vương Giám Đốc tự nhiên là hy vọng cùng loại này có đầu óc người ta nói lời nói. Làm tất cả mọi người đều thanh tỉnh đối mặt lần này sự cố. Rốt cuộc chết đi người đã chết đi, nhưng là tồn tại người như cũ vẫn là muốn tiếp tục tồn tại quá sinh hoạt. Chu Trạch Giai gật đầu. Từ Vương Giám Đốc trong tay tiếp nhận hợp đồng, phương diện này chính là về bồi thường kim đồ vật. Đương nhiên, mở ra lúc sau, bên trong còn có lúc trước Chu Trạch Minh ký kết công tác hợp đồng. Còn có lúc sau một loạt đồ vật tư tư, Chu Mẫu cũng thò qua tới xem, tuy rằng rất nhiều đồ vật nàng đều xem không hiểu lắm. Nhưng là lúc này lại là nỗ lực nghiêm túc nhìn lên. Tinh tế nhìn mặt trên điều khoản. Đơn giản chính là tỏ vẻ lần này Chu Trạch Minh sự tình phát sinh lúc sau công ty đối với việc này. Bồi thường, trừ bỏ trước kia ký kết hiệp nghị giải trừ ở ngoài. Càng là có 20 vạn bồi thường kim, còn có chính là về Chu Trạch Minh tử vong văn bản thuyết minh. Loại đồ vật này, đều là dùng để làm công ty lớn yên tâm. Nói cách khác, về sau nếu là nhà này cầm tiền lúc sau nói không lấy tiền. Ai có thể đủ nói rõ ràng, xem xong này đó lúc sau, Chu Trạch Giai cũng biết, cái này công ty tình huống đã xem như không tồi, gật gật đầu nói, Vương Giám Đốc, phương diện này điều ước ta đều thực tán đồng, ta mẹ ký chính thức thử cái này hiệp nghị, Chu Mẫu tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là nàng nghe nhi tử, cho nên cũng là gật gật đầu. Làm Vương Giám Đốc càng là cảm thấy nhà này có cái người đọc sách chính là hảo. Nếu là dĩ vãng, gặp được sự tình gì, bọn họ khẳng định là làm ầm ĩ thực, phòng trưng tưởng cái này tưởng cái kia, cái gì đều muốn đâu. Cảm ơn Chu tiên sinh phối hợp, chỉ cần ngài ký kết cái này hiệp ước, nơi này là 20 vạn tạp, ngài trực tiếp có thể đi lấy ra, nói nơi này lúc sau. Vương Giám Đốc lại bỏ thêm một câu, nếu các ngươi không yên tâm nói, ta cũng có thể hiện tại làm người thu hồi tới, chúng ta lại thêm hiệp ước, rốt cuộc như là loại chuyện này. Vẫn là tiền trao cháo múc, nói cách khác, vạn nhất nhân gia không muốn làm sao bây giờ. Vương Giám Đốc vẫn là tương đối có chủ nghĩa nhân đạo. Chu Trạch Giai cũng không sẽ hoài nghi một cái công ty lớn sẽ làm ra loại chuyện này. Huống hồ đời trước thời điểm này số tiền cũng bắt được tay. Cho nên Chu Trạch Giai lắc đầu nói. Cái này tạm thời không cần. Chờ chúng ta ký hợp đồng lúc sau. Phiền toái Vương Giám Đốc đưa chúng ta đến huyện thượng một chuyến. Đem tiền tồn tại ta mẹ nó tài khoản bên trong. Này đó tiền đều là ca ca bán mạng tiền. Chu Trạch Giai không tính toán dùng. Làm mẫu thân như vậy mang theo. Cũng sẽ làm mẫu thân dễ chịu không ít, cho nên Chu Trạch Giai cấp ra như vậy trả lời. Vương Giám Đốc nhìn đến người này không có ta tìm sự tình khó xử chính mình. Trên mặt cũng nhiều ít có vài phần tươi cười. Theo sau nhìn Chu Mẫu đem hợp đồng ký kết lúc sau. Liền mang theo Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu cùng đi trong huyện. Hết chương.